Ta là... Các hạ không cần nói mình là tán tu nữa. Lời kiểu như vậy ta không cần nghĩ cũng đã biết căn bản là không tin được rồi. Hàng Lập mặt không chút thay đổi cắt đứt lời của đối phương. Xem ra hắn vừa rồi thật đúng là chưa từ bỏ ý định, định nói như vậy. Vì thế sau khi Khúc Hồn hơi do dự một chút, liền mệt mỏi uể oải nói. Đúng như đạo hữu hoài nghi, tại hạ thân phận đích xác có chút đặc thù, cũng không phải là tu sĩ Diệt Quốc. Không phải người Diệt Quốc. Nghe xong câu nói đầu tiên của đối phương, thân sắc Hàng Lập khẽ biến đổi, trong lòng giật mình. Ta kỳ thật là tu sĩ Ngự Linh Tông của Thiên Đô Quốc, đi đến Diệt Quốc du lịch. Khúc Hồn chậm rãi nói. Ma đạo Ngự Linh Tông. Hàng Lập không khỏi nhíu mắt lại, bắn ra tia nhìn sắc như đao kiếm. Đúng vậy, tại hạ mấy năm nay đi đến Quý Địa, nhưng không hiểu tại sao đột nhiên bị một gã tu sĩ pháp lực cao thâm của Quý Quốc hủy hỏng thân thể mới rơi xuống hoàn cảnh này. Khi Khúc Hồn nói đến việc thân thể bị hủy, vẻ mặt bất đắc dĩ, Hàng Lập hơi chút suy nghĩ, chớp mắt một cái rồi hỏi. Người bị hủy thân thể 5-6 năm trước sao? Thanh âm Hàng Lập cực kỳ bình tĩnh, Khúc Hồn không có nghe ra ý tứ gì trong đó, liền thành thật mà trả lời. Đúng vậy. Trong thời gian mấy năm ngươi chiếm thân thể này, sao không nghĩ tới việc quay về? Hàng Lập bất động thanh sắc hỏi. Tại hạ đương nhiên có suy nghĩ chứ, nhưng các hạ đối với ma đạo thì không hiểu rõ rồi. Khúc Hồn thần tình bất đắc dĩ. Cũng phải, ta tuy biết được một chút sự tình của ma đạo, nhưng cũng nghe được từ tin đồn mà thôi. Hàng Lập không hề kiên dè thừa nhận nói. Ma đạo chúng ta hướng tới chỉ là mạnh ăn thịt yếu, cường quyền là chân lý, có thực lực dạng gì mới có thể hưởng quyền lợi dạng ấy. Mà ta năm đó tại Ngự Linh Tông địa vị quả thật là không nhỏ đâu. Có một đạo lữ đẹp như hoa nè, cùng tu hành và một ít đệ tử để sai khiến nữa. Nhưng bây giờ tu vi của ta giảm đi rồi, ngươi cho rằng ta tự nấy gì sao? Những thứ này sẽ là của ta nữa hay sao chứ? 8-9 phần sẽ bị các sư huynh đệ khác luôn dòm ngó địa vị của ta, ngấm ngầm mà hạ độc thủ rồi. Khúc Hồn cười lạnh giải thích. Hàng Lâm sau khi nghe xong nhíu nhíu mày cũng không nói gì, mà Khúc Hồn lại nói tiếp. Tại hạ bởi vì đoạt xá nên tu vi mới hạ xuống bậc này đó. Tuy vậy tại hạ tự tin chỉ cần tầm khoảng 30-40 năm là có thể khôi phục được tu vi trở lại như ngày xưa. Đến lúc đó có thể quang minh chính đại trở về. Nếu không đạo hữu nghĩ rằng tại hạ nguyện ý trốn ở nơi khỉ ho cò gáy này sao chứ? Trong lời nói của Khúc Hồn tràn ngập một bụng oán khí. Nói như vậy ngươi vẫn trốn tránh ở phụ cận Giao Nguyên Thành, không gặp qua các tu sĩ khác sao? Hàng Lập thần sắc nhàn nhạt, bộ dáng không hề động tâm. Không có, đạo hữu chính là tu sĩ đầu tiên của Diệt Quốc tại hạ nhìn thấy sau khi đoạt xá đó. Hắn sắc mặt không được tốt nói. Vì sao ngay từ đầu ngươi không nói như vậy mà phải giả mạo tu sĩ Linh Thú Sơn? Hàng Lập không để cho hắn nghỉ ngơi, tiếp tục truy hỏi. Ta nghĩ rằng các hạ là tu sĩ thất phái, có thể gây bất lợi đối với ta. Hắn có chút ngại ngùng nói. Nghe đến đó Hàng Lập bỗng nhiên cười. Đây là lời nói thật của ngươi sao? Hàng Lập rất hòa khí nói. Nhưng khuôn mặt này lại làm cho sau lưng Khúc Hồn phát lạnh. Đúng vậy, đạo hữu có gì không vừa ý hay sao? Hắn cẩn thận hỏi, trong thần sắc có điểm bất an. Ta từng nghe người ta nói, lời nói láo trong thế gian này dễ dàng gạt người nhất chính là lời nói có 7 phần là thật, 3 phần là giả. Không biết các hạ vừa rồi nói có bao nhiêu phần là thật hả? Hàng Lập nhìn chằm chằm hai mắt của đối phương, nói từng chữ một. Nghi tâm của đạo hữu quá nặng rồi đó, vừa rồi đích xác là những câu nói thật. Khúc Hồn biết rõ không ổn, nhưng tưởng tượng đến hậu quả của việc nói dối, liền chỉ có thể cường ngạnh mà nói. Một khi đã như vậy rồi, ta trước tiên nói về một tin tức xấu trước đi. Ma đạo Lục Tông của các ngươi đã xâm lấn Diệt Quốc chúng ta, nói cách khác hiện tại chúng ta là hai thế lực đối địch. Bởi vậy ta cũng không thèm hỏi hàng bí mật của ngươi là gì, hiện tại liền đem nguyên thần của ngươi tiêu diệt, đỡ lãng phí thời gian. Hàng Lập trầm mặt âm trầm nói, lời vừa nói ra, vị này vừa nếm mùi đau khổ, sắc mặt vàng như đất. Xâm lấn Diệt Quốc các ngươi hả? Như thế nào có thể như vậy chứ? Thời gian còn chưa tới mà. Vị này vì quá cấp bách mà nói ra một câu, xoát một cái, mặt tái nhợt, lộ ra thần sắc hối hận. Mà Hàng Lập trong lòng lại kinh sợ. Ngươi biết việc này, xem ra tao quả thật là xem thường ngươi rồi. Chẳng qua cho dù ban đầu thân phận của ngươi ở Ngự Linh Tông cao tới đâu, hiện tại cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Vậy chớ trách ta lòng dạ độc ác. Lông mi Hàng Lập chậm rãi dựng ngược lên, mặt lộ ra vẻ sát khí nói. Tiếp theo, bàn tay Hàng Lập lật một cái, tụ hồn bát lại xuất hiện. Nhất thời hàng khí âm trầm lại buông xuống. Một màn làm Hàng Lập kinh ngạc xuất hiện, Khúc Hồn lại không lộ ra hình dạng e dè, mà lại dương mắt nhìn cái bát, gương mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Gặp tình cảnh này, trong lòng Hàng Lập lại có chút bất an. Hắn làm gì biết luyện hồn thuật chứ, chỉ có điều phải đe dọa đối phương mà thôi. nếu như đối phương thực sự nguyện chết cũng không nói, Hàn Lập cũng đành phải đồng loạt tiêu diệt đối phương cùng thân thể của khúc hồn. Chẳng qua trong bí thuật huyết tế hắn mới tìm được, quả là có phương pháp rút hồn, nhưng đáng tiếc là chưa kịp luyện tập. Đúng lúc Hàn Lập đang nghĩ như vậy, vì khúc hồn này liền hít vào một hơi thật dài, bỗng nhiên nói: "Ta trên người đích xác là có chút bí mật đó, nhưng lại có quan hệ với sinh tử tồn vong của thất phái, nhưng ngươi làm sao có thể cam đoan sau khi ta nói thì buông tha cho ta chứ? Chỉ sợ hơn phần nữa là khó thoát khỏi luyện hồn mà chết rồi." Hắn vừa nói đến hai chữ luyện hồn, da mặt không khỏi giật giật một chút. Hàn Lập nghe đối phương trịnh trọng nói như vậy, sờ sờ cái mũi, vung tay lên thu hồi cái bát lại. "Ngươi muốn ta cam đoan cái gì? Chỉ cần lời hợp lý ta có thể suy nghĩ mà đáp ứng." Thần sắc Hàn Lập như thường nói, tựa hồ không có đem lời nói mạnh miệng của đối phương để trong mắt. "Lời thề bình thường ta sẽ không tin tưởng đâu, nhưng ta được biết luyện tập luyện hồn thuật này tối kiên kỵ là dùng hồn khí để thề đó. Nếu làm sai lời thề, phần nữa sẽ bị luyện hồn thuật phản vệ mà chết, kết cục thảm vô cùng. Ta muốn ngươi dùng hồn khí thề. Ta sau khi nói thật, ngươi nếu vẫn hạ độc thủ thì hồn khí tan dở mà chết." Khúc hồn nói không hề che đậy. "Được, ta đáp ứng." Hàn Lập trả lời không chần chờ chút nào, nhưng trong lòng lại âm thầm cười lạnh không ngừng. Sau đó Hàn Lập liền đem tụ hồn bát ra, dựa theo lời đối phương nói mà thề độc. Thấy Hàn Lập dứt khoát như vậy, khúc hồn thật có chút hồ nghi, lờ mờ nhận ra có cái gì đó không đúng. "Lời thề độc đã được thực hiện rồi đó, ngươi còn muốn đề xuất điều kiện gì khác sao?" Hàn Lập không hề nhượng bộ, để không cho đối phương thấy ra sự kỳ quặc trong đó, cố ý toát ra vẻ bất mãn. "Đương nhiên là không rồi, tại hạ vẫn biết hậu quả của việc tham lam vô độ. Chẳng qua trước khi nói bí mật, đạo hữu hãy đem tình hình bây giờ của ma đạo chúng ta và thất phái các ngươi nói ra một chút đi, bởi vì ta thật sự không biết mấy cái tin tức này có lỗi thời hay không." Khúc hồn quả nhiên bị phân thần một chút, miễn cưỡng cười giải thích. Hàn Lập trên mặt hiện lên vẻ do dự, nhưng vẫn chậm rãi đem tình huống bây giờ của thất phái và ma đạo giới thiệu qua một chút. Khúc hồn nghe rất cẩn thận, nhưng khi nghe tới hơn một tháng sau song phương phải triển khai đại chiến, trên mặt liền lộ ra vẻ chế nhạo. Điều này làm cho Hàn Lập, người vẫn luôn lưu tâm đến sắc mặt của đối phương, thấy rất rõ ràng. Sau khi giới thiệu xong, Khúc hồn trầm ngâm một chút liền bắt đầu nói, nhưng ngay câu nói đầu tiên của hắn đã khiến cho Hàn Lập sửng sốt. "Đạo hữu, hãy nghe lời này của ta, hiện tại căn bản không cần phải tiến đến đại bản doanh của thất phái đâu, bởi vì thất phái cùng liên quân của tu sĩ hai nước hơn phân nửa đã đại bại rồi, ngươi đi cũng chỉ là chịu chết mà thôi." Thần sắc của hắn lộ ra một tia cổ quái nói. Hàn Lập thần sắc không đổi, chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, nghe hắn tiếp tục giải thích. Vị tu sĩ Ngự Linh Tông này thấy Hàn Lập vẫn bình tĩnh như thế, không khỏi có vài phần kính nể, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên kỵ Hàn Lập, đồng thời ngoài miệng cũng tiếp tục nói. "Các người chỉ sợ là không biết, kỳ thật Linh Thú Sơn từ khi lập tông đến giờ vẫn không ngừng bí mật liên hệ với Ngự Linh Tông chúng ta. Lần trước là giả phản bội, nếu ta đoán không sai đó, đó chính là màn sương mù che mắt của Lục Tông, đặc biệt đợi tu sĩ Lưỡng Quốc khác phái đến, dùng một mẻ lưới hút trọn, một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã. Cuộc chiến này sau khi chấm dứt, ma đạo Lục Tông chúng ta có thể độc chiếm vài nước đó." Vị này chậm rãi nói ra bí ẩn làm Hàn Lập nghe xong lạnh cả người. "Sương mù che mắt, làm như vậy không phải là có chút dễ dời thêm chuyện hay sao? Linh Thú Sơn chính là chủ động nói ra quan hệ với Ngự Linh Tông, nếu không nói chẳng phải vẫn tốt hơn sao?" Hàn Lập bởi vì khiếp sợ sắc mặt có chút khó coi nói. "Đạo hữu à, thật sự nghĩ rằng sáu phái khác không biết lai lịch của Linh Thú Sơn hay sao? Phải biết rằng ở ngoại trừ Linh Thú Sơn là phân chi bên ngoài của Ngự Linh Tông chúng ta, Yểm Ngược Tông cùng với thực lực cực mạnh kia cũng đồng dạng có quan hệ rất sâu với Hợp Quang Tông đó. Chỉ có điều Yểm Ngược Tông quả thật là mấy trăm năm trước liền đoạn tuyệt liên hệ với Hợp Quang Tông rồi, hùng tâm bừng bừng muốn tự lập." Vị Ngự Linh Tông này tiếp tục nói ra lời làm cho Hàn Lập giật mình. "Cho dù là như thế, vì che giấu Linh Thú Sơn, hy sinh các tu sĩ khác thì không nói, tu sĩ kết đan kỳ cũng chết ở lần tập kích kia, cái này nói kiểu gì cũng không thông." Hàn Lập khẽ nhíu mày, chậm rãi nói, bộ dáng không chịu dễ dàng tin tưởng. "Tu sĩ kết đan kỳ không chết, sáu phái khác sao dễ dàng tin tưởng được chứ, huống hồ các ngươi thật sự nghĩ rằng tu sĩ mất mạng là tu sĩ kết đan kỳ sao?" Khúc hồn cười lạnh nói. "Ý của ngươi là..." Hàn Lập có chút ngoài ý muốn nhìn Khúc Hồn. "Theo ta được biết, bí pháp có thể kích phát tu vi của tu sĩ trúc cơ kỳ lên ngang với kết đăng kỳ. Ma đạo Lục Tông chúng ta vẫn có 2-3 loại. Đương nhiên mấy phương pháp này có khiếm khuyết rất lớn. Cơ bản là tu sĩ chỉ cần thi triển một lần, nhất định kinh mạch sẽ đứt ra, từng đoạn mà chết. Hơn nữa thời gian tu vi tăng lên cũng ngắn đến đáng thương. Chẳng qua thời gian như vậy cũng đủ để giấu giếm tai mắt của sáu phái kia rồi. Dù sao một lần tập kích diễn ra cũng không cần thời gian nhiều lắm." Nghe đến đó, Hàn Lập liền im lặng. Lúc này hắn đã tin khoảng 3 phần rồi. Có thể tưởng tượng ra, khi mà thất phái cùng liên quân cả hai nước khác đang bày ra đại trận cùng ma đạo Lục Tông chiến đấu, Ma đạo sớm đã biết hết thảy sắp xếp của liên quân, đem linh thú sơn quay ngược đâm một kích, tất nhiên có thể dễ dàng xé rách trận thế của liên quân. Đến lúc đó liên quân không có đại trận che chắn, tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của ma đạo. Cho dù lời này của ngươi là thật đi chăng nữa, hiện tại thời gian quyết chiến vẫn chưa tới, nếu ta chạy đến báo tin này, có thể chuyển bại thành thắng, vì cái gì ta phải chạy trốn chứ? Sau khi Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát, có điểm không cam lòng nói: Ngươi thực sự cho rằng ma đạo chúng ta sẽ dựa theo thời gian quyết định mà quyết chiến hay sao chứ? Phải biết rằng dựa theo kế hoạch ban đầu, cái này chính là để mê hoặc đối thủ thôi. Cho dù đối phương có thời gian quyết chiến muộn hơn so với kế hoạch đi chăng nữa, tuy không biết cụ thể thời gian, nhưng tôi đoán rằng chỉ trong vài ngày nữa ma đạo chúng ta sẽ đột ngột tập kích đại doanh của các ngươi. Dù sao lúc này cũng là giai đoạn của các ngươi nới lỏng nhất khi quyết chiến, hơn nữa nhân thủ còn lâu mới đủ, nên đạo hữu cho rằng thời gian còn lại có thể đem tin tức này tới nơi giao chiến hả? Làm cho thượng tầng thực sự tin tưởng ngươi sao? Vị này khóe miệng nhếch lên một cái, rõ ràng có ý vui mừng trên nỗi đau của người khác. Nghe đến đó, thần sắc Hàng Lập rốt cuộc cũng biến đổi, trong lòng có một tia lo lắng. Nếu như Thất Đại Phái thực sự đại bại, vậy thì cuộc sống của hắn cũng không phải dễ chịu lắm, không thể ở lại Việt Quốc vì bị ma đạo đuổi giết, vậy chỉ còn cách chạy đến các nước chung quanh. Nếu mà còn không được thì phải tu sửa cái truyền tống trận kia, đến một địa phương lạ lẫm bắt đầu kiếp sống tu luyện mới. Các hạ tự hồ đối với kế sách ma đạo rõ như lòng bàn tay, xem ra thân phận thực sự không thấp. Không cần lo lắng đâu, ta không có hứng thú hỏi thân phận cụ thể của các hạ, ta chỉ hỏi thêm một câu nữa thôi, là ngươi nói nhiều như thế, vậy có chứng cứ gì hay không? Ngươi sẽ không nghĩ rằng chỉ dựa vào miệng lưỡi của ngươi ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi sao? Hàn Lập sau khi nghĩ xong, trịnh trọng hỏi. Nghe được Hàn Lập hỏi như vậy, vị tu sĩ Ngự Linh Tông này rùng mình, sau đó cười khổ. Ê, ta nguy cấp đến cả thân thể ban đầu đều không có, đạo hữu cho rằng còn có thể giữ lại chứng cứ gì chứ? Nếu đạo hữu có chút kiên nhẫn, chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa, vậy là có thể nghe được một ít tin tức về đại chiến rồi. Nghe vậy, Hàn Lập cười lạnh. Không có thần xác, nguyên thần như thế nào lại trốn ra được chứ? Các hạ năm đó, một khi bị người ta đánh bại, ta không tin rằng ngươi không đem pháp khí cùng những thứ trọng yếu khác mà giấu đi ở một nơi khác. Hàn Lập lạnh lùng nói ra những lời sắc bén, đúng trọng tâm làm ngưng trụ vẻ cười khổ của Khúc Hồn. Xem ra thật đúng là không thể gạt được đạo hữu rồi. Không sai, ta đã giấu đi một ngọc giản mà bổn tông gửi cho Linh Thú Sơn. Kỳ thực vài năm trước ta đến Việt Quốc chính là để phụ trách mang tin tức này về, nhưng mà không nghĩ tới... Hắn bị Hàn Lập phát hiện, một chút xấu hổ nói. Nghe đối phương rốt cuộc cũng thừa nhận, Hàn Lập ngậm hết một hơi. Chẳng biết tuổi thật của người này là bao nhiêu, nhưng quả thật là vô cùng giảo hoạt, xem ra còn phải cẩn thận thêm nữa. Vậy thứ đó ở địa phương nào? Tiếp theo Hàn Lập không hề khách khí hỏi, đồng thời ánh mắt bắt đầu quét tới khắp nơi trên người hắn. Túi trữ vật các ngọc giản ta không mang trên người, mà đường ta đặt ở một sơn động gần đây, ta có thể mang đầu hũ đi lấy. Bây giờ Khúc Hồn biểu hiện hợp tác phi thường. Ánh mắt Hàn Lập chớp động, lộ ra thần sắc không tin. Ngươi cũng biết rồi đó, thân thể ta hiện tại kỳ thật là cương thi, tuy rắn chắc hơn so với thường nhân, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi đại bộ phận cảm giác rồi. Ta sợ đem túi trữ vật theo bên người, một khi không cẩn thận đánh mất mà không hay, cho nên với tình huống bình thường, ta đều để cái túi trữ vật ở trong sơn động để khỏi đánh mất. Lý do này làm cho Hàn Lập thấy có chút miễn cưỡng, nhưng Hàn Lập không nói gì, mà cẩn thận tìm trên người của hắn một lần, sau đó không thu hoạch được gì mới lạnh như băng hỏi. Sơn động ở địa phương nào? Ta đi lấy thứ ấy đến đây. Thấy Hàn Lập cẩn thận như thế, Khúc Hồn chỉ có thể buồn bực đem địa điểm nói cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong gật gật đầu, tựa như muốn rời đi, nhưng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi một câu. Ngươi như thế nào mà nhập được vào thân thể này vậy? Tuy thân thể này không có nguyên thần hồn phách, đỡ phải phiền toái đoạt xá, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của tu sĩ. Hàn Lập thật sự rất tò mò. Không biết. Câu trả lời của đối phương làm sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, nhưng chưa đợi hắn nói cái gì, đối phương đã vội vàng giải thích. Ta thực sự không biết vì sao lại thế nữa. Lúc ấy tại hạ mang thân thể trọng thương chạy vào Giang Nguyên Thành thì hoàn toàn tiêu tùng, đành phải dội dàng đến Nguyên Thần xuất khiếu, sau đó tìm kiếm chung quanh xem có tu sĩ nào có thể đoạt xá hay không. Nhưng mà tìm mọi chỗ gần đó cũng không gặp một tu sĩ nào hết. Đang lúc tuyệt vọng lại phát hiện cương thi không có nguyên thần này, nên tại hạ cũng liều một phen thử một lần tiến vào, nhưng là không nghĩ tới lại bình yên không việc gì. Điều này làm cho tại hạ ngạc nhiên vô cùng. Nói tới đây, bộ dáng vị tu sĩ Ngự Linh Tông này giống như không thể tưởng tượng được. Hàn Lập nghe xong trầm mặt, sau khi liếc mắt nhìn đối phương, đột nhiên trở về bên người hắn, tại trên người Khúc Hồn dính thêm hai tấm định thần phù, sau đó mới biến mất trong hắc ám. Khúc Hồn đứng thẳng tại chỗ, mặt đầy khổ sở, nhưng không lâu sau khi Hàn Lập rời đi, hai mắt hắn lại lộ ra một tia quỷ dị. Dựa theo địa điểm như lời đối phương, Hàn Lập chuẩn xác tìm được một cái sơn động kia, xem ra cửa động không quá lớn. Hàn Lập nâng tay, một khối nguyệt quang thạch bay ra từ túi trữ vật. phiêu phù trên đỉnh đầu chiếu sáng bốn phía. Sau đó hắn nhìn cái động khẩu đen ngòm kia, sau khi suy nghĩ một chút liền thả ra Bạch Lân Thuẫn cùng pháp khí quy sát che ở trước người, rồi mới cẩn thận tiến vào trong động. Sơn động quả nhiên không quá rộng lớn giống như Hàng Lập tưởng tượng, chính là đi tới tầm 7-8 trượng liền lờ mờ thấy được một cái vách đá chặn phía trước, xem ra là đáy của sơn động. Hàng Lập ánh mắt sắc bén chuyển động, không phát hiện được dị thường, lúc này mới cúi đầu đi tiếp. Bởi vì dựa theo lời của đối phương, túi trữ vật kia được đặt ở một dưới tảng đá lớn, hẳn là dễ tìm. Quả nhiên cách đó 2 trượng có một khối đen gồ lên cao vài thước, giống như hình dáng một tảng đá. Hàng Lập nghĩ một chút, đi tới vài bước, nương theo ánh sáng hòa nhã của Nguyệt Quang Thạch ngưng thần nhìn kỹ. Hàng Lập hít vào một ngụm không khí, đây đâu phải là tảng đá gì, rõ ràng là những đống xương trắng chất chồng lên nhau, trên đó mơ hồ còn lưu lại một chút máu thịt, tản ra một mùi máu tươi như có như không. Hàng Lập khiếp sợ, hơi tập trung một chút, liền phát hiện đám xương trắng đều là xương của những mảnh thú như hổ báo lưu lại, mặt trên còn có một ít dấu răng cắn xé, dường như bị một con gì đó gặm qua. Nhìn thấy thế, trong lòng Hàng Lập ý niệm liền chuyển động, thầm kêu không tốt, vội vàng lui ra ngoài. Nhưng là đã chậm, một bóng đen chợt lóe, chẳng biết nhảy ra từ nơi nào, hung hăng đụng vào Bạch Lân Thuẫn của Hàng Lập. Nhất thời, một luồng lực cực kỳ mãnh liệt truyền đến, trong nháy mắt khiến cho cả thuẫn lẫn người bay ngược ra ngoài, hung hãn đập vào vách đá trên sơn động, thiếu chút nữa làm cho Hàng Lập hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Là quái vật gì vậy? Trong cơn đau đớn kịch liệt, Hàng Lập vừa sợ vừa giận thầm nghĩ. Nhưng không đợi cho Hàng Lập hạ xuống từ trên vách đá, bóng đen kia lại nhảy lên nhằm về phía hắn. Hàng Lập kinh hãi thất sắc, không hề suy nghĩ, vội vàng đem hai kiện phòng ngự pháp khí che ở trước người. Choang một tiếng thật to, làm cho Hàng Lập ngoài ý muốn. Lần này không có lực mạnh truyền đến, nhưng Bạch Lân Thuẫn che ở phía trước lại phát ra thêm một tiếng choang nữa, rồi ở giữa mới nứt ra thành hai mảnh rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Hàng Lập thiếu chút nữa kinh hãi đến mức cắn phải đầu lưỡi. Điều này quả thật là quá sức tưởng tượng, Bạch Lân Thuẫn cứng rắn như thế mà vẫn bị quái vật kia chém thành hai mảnh. Thuẫn này chính là đỉnh cấp pháp khí dùng Bạch Lân của Mặt Dao mà luyện chế ra, đã cùng Hàng Lập kinh qua nhiều trận chém giết. Trừ việc là trước đó vài ngày bị huyết linh toản xuyên thủng một cái lỗ nhỏ, cơ hội cho tới bây giờ không có tổn hại gì quá lớn. Mà hôm nay liền bị hủy trên tay một con yêu vật, làm cho Hàng Lập khó có thể tin tưởng. Nhưng tại giờ phút này, nhờ vào Nguyệt Quang Thạch, Hàng Lập lờ mờ thấy được hình dạng của quái vật cực kỳ cổ quái. Cơ thể cũng không lớn, hình dạng chỉ cao khoảng một trượng, cái cổ nhỏ xíu, trên đó còn có một cái đầu không to hơn là bao nhiêu. Nhưng có hai luồng lục quang lớn, bằng nắm tay lạnh lẽo lóe lên hàn ý, đang không chút cảm tình dương mắt nhìn hắn. Khiến cho Hàng Lập để ý chính là hai chi trước phản phất giống như là hai thanh khảm đao sắc bén, điều này làm cho Hàng Lập cực kỳ kinh ngạc. Quái vật này không ngờ lại sử dụng vũ khí, nhưng thanh khảm đao này sao lại sắc bén như vậy, một đao đã bổ đôi Bạch Lân Thuẫn. Tuy Hàng Lập suy nghĩ như vậy, nhưng thân hình cũng đã nhoáng lên, nhanh như tên bắn hướng bên ngoài động vọt đi. Thật đúng là nói đùa, trong sơn động không lớn mà lại dây dưa cùng với một quái vật đáng sợ như vậy, hắn thấy dù mình có thêm vài cái mạng nữa cũng không đủ dùng, phải trốn ra ngoài mới có chút ưu thế được. Khi thấy Hàng Lập thân hình vừa động, quái vật kia cũng đồng dạng vô thanh vô tức mà đuổi theo như đạn bắn, tốc độ đồng dạng cũng cực kỳ nhanh chóng. Sơn động chỉ có một chút khoảng cách như vậy, Hàng Lập cùng quái vật kia một trước một sau rời khỏi, tạo nên hai cổ kình phong. Vừa ra khỏi động khẩu, Hàng Lập cũng không nghĩ nhiều, quát tay bắn ra một đạo bạch quang, tiếp theo thần phong chu trắng tinh liền xuất hiện lơ lửng trên không trung. Hắn định khu xử thần phong chu bay lên trời mà đi. Một khi pháp khí không phòng ngự được công kích của yêu vật, nếu như tạo được khoảng cách, dùng pháp khí đem kích trúng há không phải là thịt nát xương tan hay sao? Nhưng Hàng Lập bởi vì thi triển pháp khí nên có chút trì hoãn, bóng đen trước mắt chợt lóe, yêu vật kia dù đuổi theo sau nhưng lại đến trước, đứng giữa Hàng Lập và thần phong chu. Hơn nữa hai thanh trảm đao chà sát qua lại vài cái, vang lên thanh âm len keng, ánh mắt lạnh băng nhìn Hàng Lập. Thấy cảnh này, Hàng Lập trong lòng không khỏi lạnh lẽo. Yêu vật này chẳng những lợi hại mà còn có linh trí nhất định, lần này thật là đại phiền toái. Chẳng qua sau khi rời khỏi bóng tối trong sơn động dưới ánh trăng, Hàng Lập cũng nhận ra con yêu vật trước mắt này. Đó là một con bọ ngựa rất lớn, toàn thân màu xám đen, cả người tản ra khí tức quỷ dị. Hàng Lập hít một hơi thật sâu, cố nén tâm lý bất an, thân hình mơ hồ một chút hiện hóa ra 5-6 ảo ảnh giống nhau, trực tiếp hướng yêu vật mà phóng tới. Hàng Lập không tin, bằng vào chính mình toàn lực thi triển La Yên Bộ còn không thể vượt qua được sự cản trở của yêu thú. Bọ ngựa hai mắt lục quang chợt lóe, cũng đồng dạng hiện hóa ra mấy cái bóng mơ hồ, phân biệt đón ảo ảnh của Hàng Lập đang tới. Hàng Lập sắc mặt đại biến, phốc phốc vài tiếng vang lên, huyễn ảnh của Hàng Lập đều bị hai tay của con bọ ngựa kích phá. Cuối cùng thực thể cũng bị bắt phải dùng quy sát pháp khí đem ra ngạnh kháng.